Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 445, chương 465, Zephyr. Lão Phu cũng nhịn ngươi rất lâu Kizaru. Ầm ầm, cả tòa thế giới mới Z5 chi bộ căn cứ trưởng cao ốc đều đang run rẩy lấy. Lung lay sắp đổ, giống như thừa nhận trời long đất lở trùng kích. Khủng bố như thế động tĩnh, lập tức đưa tới vô số người lực chú ý. Phụ trách vừa đi vừa về tuần tra chi bộ hải quân các binh sĩ đều hoàn toàn biến sắc mà nhìn xem cái kia không ngừng chấn động căn cứ trưởng cao ốc. Nhìn xem cái kia sàng sàng chấn động rớt xuống tường bụi cùng gạch ngói. Đều là câm như hến. Không dám thở mạnh. Đùa gì thế? Bọn hắn đều nghe được Adamri đại tướng nổi giận. Cảm nhận được cái kia một cỗ phảng phất di sơn đảo hải kinh khủng sát ý. Bọn hắn càng là vô cùng rõ ràng nghe được vậy đến từ hải quân bản bộ quái vật Borsalino chung. Tướng thống khổ tiếng kêu rên. Ai dám đi cản? Ai dám đi ngăn cản? Với lại, trọng yếu nhất chính là, Adamri đại tướng nói đến một điểm cũng không có vấn đề gì à. Bọn hắn Z5 chi bộ tại thế giới mới đánh cho ngươi chết ta sống. Cùng băng hải tặc Big Mom cùng băng hải tặc Bách Thú chiến đến ngươi chết ta sống thời điểm. Bọn hắn hải quân bản bộ hùng binh đang làm gì? Bọn hắn lại là xa xa đợi tại Marineford xem kịch. Đáng đời. Tất cả Z5 chi bộ đám binh sĩ đều là lập tức cảm giác được hả giận. Borsalino trung tướng kêu càng thảm. Tâm tình của bọn hắn thì càng thoải mái. Không ít tuổi trẻ hải quân binh sĩ càng là nhiệt huyết sông lên đầu nắm chặt nắm đấm. Hận không thể vọt thẳng đi vào căn cứ trưởng văn phòng, hỗ trợ. Căn cứ trưởng văn phòng cách đó không xa. Onigumo, Momonga, Yamakaji các loại một đám đến từ bản bộ tinh nhuệ các quân quan đều là hai mặt tương quan. Bọn hắn nhìn lẫn nhau. Tiếp theo trên mặt đều là hiện ra một vòng cười khổ. Sáng sớm ở chỗ này ồn ào náo làm gì? Đúng vào lúc này, một đạo hồng trung đại lữ thanh âm hùng hậu bỗng nhiên từ đằng xa xa xa truyền đến. Onigumo đám người toàn thân chấn động, xoay người nghiêm nghị cúi chào nói. Zephyr lão sư, người tới một đầu giạt rào tóc màu tím, dáng người khôi ngô, một bộ tiết trắng chính nghĩa áo choàng ở phía sau hắn phất phới không ngừng. Chính là Zephyr, Adamri đến cùng đang làm gì? Cảm thụ được cái này từ căn cứ trưởng cao ốc đường truyền lại đến chân dưới chấn động. Zephyr song mi vặn rất chặt. Trầm giọng hỏi đám người ngươi nhìn ta một cái ta kiểm tra ngươi một chút. Cuối cùng vẫn là Onigumo phóng ra một bước hồi đáp. Báo cáo Zephyr lão sư. Nghe nói là bản bộ bên cạnh Borsalino trung tướng mang theo Sengoku. Nguyên soái mệnh lệnh tới. Cho Adamri đại tướng truyền đạt mệnh lệnh. Hắn dừng một chút. Ấp a ấp úng nói. Cũng không biết vì cái gì bỗng nhiên đánh nhau. Đối mặt với lão sư. Hắn cũng không thể nói đến quá rõ ràng. Nơi này đầu sự tình dính đến hải quân bản bộ phương diện cùng quật khởi thế giới mới Z5 song phương. Mâu thuẫn cùng chính trị ma sát đây không phải hắn một cái hải quân thiếu tướng có thể can thiệp. Hắn nói đến rất mịt mờ. Nhưng là Zephyr là ai? Hắn cơ hồ là trong nháy mắt liền hiểu hết thảy. Nồng đậm song mi nhăn trở thành một cái choan chữ. Zephyr bỗng nhiên mắng một câu. Adamri cái này hỗn đản, cũng không kiêng dè một cái bản bộ thể diện. Hắn thật đúng là coi là hải quân liền số hắn lớn nhất. Nói xong hắn chính là nện bước nhanh chân, khí thế hung hăng hướng phía căn cứ trưởng văn phòng đi đến. Mọi người thấy Zephyr bóng lưng, đều là không hẹn mà cùng thở dài một hơi. Zephyr lão sư câu nói này nhìn như tại chỉ trích Adamri đại tướng. Nhưng trên thực tế lại là đứng ở Adamri bên kia. Tiếng nói này bên trong chiếu cố cùng giữ gìn chi ý. Đơn giản muốn tràn đi ra. Nhưng liền trong lòng mọi người cảm khái thời khắc. Sau một khắc, bọn hắn lại là cùng nhau mộng bức ở. Bởi vì cái kia căn cứ trưởng trong văn phòng. Dần dần truyền ra dạng này động tĩnh. Zephyr lão sư. Zephyr lão sư ngài rốt cuộc đã đến. Mau cứu ta. Ta thế nhưng là học sinh của ngươi. Borsalino phảng phất kêu cha gọi mẹ thanh âm truyền ra. Ngắn ngủi trầm mặc. Borsalino, ngươi cái này hỗn trướng gia hỏa, lão phu đều nhịn ngươi đủ lâu. Mỗi ngày thật đáng sợ, mỗi ngày dùng loại âm dương quái khí ngữ khí xưng hô lão phu, Zephyr lão sư. Kuzan, bắt hắn cho lão phu nắm chặt. Hôm nay lão phu liền muốn đánh đoạn hai chân của hắn. Một trận quyền đấm cước đá thanh âm truyền ra, nương theo lấy hải quân bản bộ trung tướng. Đại tướng dự khuyết Borsalino càng thêm thảm thiết kêu rên cùng kêu đau. Onigumo đám người khóe miệng một trận không cầm được run rẩy. Trong gió hỗn loạn, sau nửa giờ, phanh, căn cứ trưởng đại môn bị nặng nề mà oanh đến. Borsalino thân ảnh đi theo khó khăn vịn tường đi ra. Trên người hắn cái kia một kiện hoàng bạch giao nhau cấp cao đường vân Âu phục rách dưới. Nơi này một cái quyền ấn, nơi đó một cái dấu chân. Mà hắn nửa gương mặt càng là tím một khối xanh một miếng. Sưng trở thành đầu heo. Hắn nhìn như hững hờ nâng đỡ vỡ ra cóc kính râm. Chậm rãi nói. Hôm nay thời tiết thật tốt đâu. Onigumo mọi người và chung quanh Z5 chi bộ hải quân đều là cùng nhau sán lạn cười một tiếng. Đúng vậy a, hôm nay thời tiết thật tốt đâu. Borsalino trung tướng. Nhưng bọn hắn tiếng nói còn chưa nói xong. Trước mắt Borsalino đã không thấy thân ảnh. Hắn hóa thành một vòng ánh sáng chói mắt buộc lướt về phía phương xa bầu trời. Cái kia tốc độ nhanh đến. Tựa như là tại hốt hoảng chạy trốn. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.